Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Pep chủ động xuất kích. 254 trên địa cầu, bởi vì Tony đám người sơ sẩy, bọn hắn không để ý đến, tối thiểu có một viên tiểu hành tinh lớn nhỏ ngoài hành tinh chiến hạm, nhanh chóng tới gần địa cầu. Là một kiện nhìn qua chuyện kinh khủng cỡ nào. Linh biết Zelda cùng công chúa Musou nhất định sẽ cố chấp tại New York chờ đợi hắn. Thế là để chiến hạm hạ xuống địa cầu tọa độ, định vị tại Liên Hợp Vương quốc London. London làm thế giới trước ba thành phố bảy, nhân khẩu phần đông. Giờ phút này tòa có được huy hoàng lịch sử thành phố đã lâm vào hỗn loạn ở trong. Đây là một cái London khó được sáng tỏ thời tiết, lại vừa vặn vừa giá trị ngày nghỉ, bầu trời xanh thăm thẳm liền phảng phất tuổi thơ đồng dạng thuần túy. Người sở hữu hoa hướng dương thuộc tính người Anh, tại trên bãi cỏ trải lên tờ đơn, thích ý nên nắng, cùng người nhà cùng bằng hữu trò chuyện, tại ở vào hai cái chủ đề ở giữa ngắn ngủi đứng không kỳ lúc. Bọn hắn chọn nhìn bầu trời một chút, thế là có chút thị lực người tốt, đã nhìn thấy vạn dặm không mây trời xanh, bỗng nhiên nhiều hơn một cái chấm đen nhỏ, đang thong thả mở rộng. Đương nhiên dùng nhìn bằng mắt thường đến người, chỉ coi là một loại nào đó loài chim, hoặc là ảo giác của mình. Nhưng lập tức, toàn bộ London vang lên phòng không cảnh báo, túc sát thanh âm, làm toàn thành kinh dị. Liên Hợp Vương quốc kiểm trắc đến từ trên không, khách đến từ thiên ngoại. Kiểm trắc đến số liệu làm nhân viên tương quan nhau nhau biến sắc. Vội vàng báo cáo, cái này ở vào hòa bình, tối thiểu có 70 năm lão thành thành phố, bắt đầu khẩn cấp đề phòng. Đám dân thành thị mờ mịt luống cuống, hốt hoảng chạy trốn, con đường một mảnh chen chúc, tựa như là bị tiểu hài tử đạp một cước tổ kiến. Lâm vào bối rối bất lực trạng thái, mà tại trong lữ điếm, sắc mặt tiểu tụy Zelda cùng công chúa Musou hai nữ hài cũng nghe đến phòng không thanh âm báo động, chớp mắt thời gian, một mặt nghiêm túc phục vụ viên chạy tới nói cho các nàng biết cần mau chóng tị nạn. Mà Zelda cùng công chúa Musou chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chờ đợi phục vụ viên hốt hoảng chạy đi gõ vang sát vách phía sau cửa. Hai cái nữ hài tử phờ phạc mà thở dài một hơi. Các nàng cùng Linh có vi diệu liên hệ. Nếu như Linh nhận nguy hiểm hay là sắp gặp tử vong, các nàng đều sẽ có cảm ứng. Mà tại Linh biến mất trong vòng vài ngày, liền hơi một tí truyền đến Linh gặp được nguy hiểm chí mạng. Loại này không rõ cảm ứng tần suất vô cùng cao, mà tại gần nhất, các nàng thậm chí không hiểu thấu lâm vào suy yếu cùng sốt cao. Liền phảng phất trúng độc, sẽ phải chết đi, nhưng tương tự, nguy cơ rất mau tới, rất mau đi, làm cho hai nữ hài tâm tình tựa như bão tố bên trong mặt biển, lúc lên lúc xuống, không được an bình. Hô, phòng ngủ nhỏ cửa, mở ra. Pep cộp cộp từ sau cửa đi ra, hắn tình trạng cũng không tốt, hai cái xúc giác ỉu xìu đạp đạp, liền trên mặt lá cây mặt nạ, cũng có chút khô héo vết tích. Hắn cũng đang lo lắng Linh, càng bởi vì hai nữ hài tinh thần sa sút trạng thái, cũng bị lây nhiễm, tâm tình không tốt. Zelda trên mặt kỳ quái, Pep, ngươi muốn làm gì? Công chúa Musou ngẩng đầu, đã nhìn thấy Pep đeo sau lưng một cái cặp đựng sách. So với hắn thân thể còn muốn lớn hơn gấp ba, nhét tràn đầy, ngật bên trong u cục, khóa kéo chỗ, còn duỗi ra một cái cỡ nhỏ Iron Man chiến y cánh tay. Pep lắc đầu, một mặt quyết tuyệt nói ra, ta muốn đi tìm dũng giả đại nhân, ta muốn đi cứu hắn. Hai cái công chúa hai mặt nhìn nhau. Zelda lắc đầu, bật cười nói, Pep, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Linh sẽ bình an trở về. Thế nhưng là, Thế nhưng là, Pep bởi vì phía sau túi sách quá mức nặng nề, lung la lung lay, hắn bày biện hai cái tay nhỏ. Dũng giả đại nhân đã biến mất thời gian thật dài đâu. Hắn khẳng định gặp phải nguy hiểm, cần người cứu hắn. Pep đem túi sách để dưới đất, bên trong có đồ vật gì đập vỡ thanh âm. Pep hoảng sợ nói, ta hoa quả khô. Sau đó sắc mặt biến thành bi tráng. Xuất sư chưa nhanh, hoa quả khô trước nát. Nhưng tráng sĩ vừa đi này, Pep ta không trả về. Pep trong mồm nói xong lung ta lung tung lời nói. Cũng không biết cùng ai học. Hắn muốn từ trong túi sách lấy vật gì đồ vật. Nhưng mở ra khóa kéo, đồ vật toàn bộ bắn ra ngoài. Pep đau lòng, a, một tiếng. Cái này đều là hắn bỏ ra thời gian thật dài mới cứng nhét vào. Pep trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là tăng thêm một phần bi tráng. Pep lau khóe mắt nhỏ nước mắt, sau đó lấy ra Zelda vì hắn làm cỡ nhỏ dũng giả quần áo mặc lên người, sau đó giơ cỡ nhỏ Master Sword, một cái khác chi tay nhỏ chống nạnh hô, hai vị công chúa yên tâm. Ta Pep nhất định sẽ cứu trở về dũng giả đại nhân. Các ngươi không nên cản ta. Zelda vội vàng tiến lên, bắt lấy Pep. Pep liều mạng giãy giụa nói, ta muốn đi mạo hiểm. Ta muốn cứu dũng giả đại nhân. Ta muốn cứu Tony. Công chúa Musou đi tới, ngồi xổm người xuống ôn nhu nói, Pep, ngươi đừng lo lắng. Nhưng Pep lần này lạ thường cố chấp. Xem ra đi ra ngoài trải qua nguy hiểm tìm kiếm linh quyết tâm phi thường cứng rắn, liền Zelda đều có khó mà giữ chặt một mặt bi tráng Pep. Lúc này, tại làm cho người bực bội hoảng sợ phòng không cảnh báo thanh âm bên trong, bỗng nhiên truyền ra đinh tai nhức óc loa phóng thanh thanh âm. Luân đôn các vị bằng hữu không cần kinh hoàng, các ngươi không có lọt vào xâm lấn. Mặc dù hoàn toàn chính xác có người ngoài hành tinh dự định đi vào địa cầu, nhưng trải qua ta đích xác nhận, mục đích của bọn hắn chủ yếu là du lịch. Còn tại tranh chấp Pep cùng Zelda, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cái này loa phóng thanh thanh âm phi thường quen thuộc, thanh âm cảm nhận rất đặc thù, đồng thời mang theo một loại bất cần đời cao ngạo. Không sai, chính là Tony Stark thanh âm. Tony Stark tiếp tục nói ra, xin nhờ nước Anh phòng không bộ đội không nên công kích chúng ta. Tòa này trên chiến hạm có từ ngoài hành tinh trở về Tony Stark, Bruce Banner, Lôi Thần Thor, cùng các người khẳng định rất nhớ thần chi tử Linh, thần chi tử. Cực giỏi, bỗng nhiên có cái non nớt tiểu nữ hài thanh âm xen vào. Công chúa Musou giật mình, thanh âm này, nàng rất quen thuộc, nhưng công chúa Musou còn chưa tới kịp nhớ tới đây là ai lúc. Zelda cùng Pep ôm ở cùng một chỗ reo hò, Linh trở về á, Midna ngươi chớ sen mồm, khụ khụ, xin nhờ a, vừa rồi chiến hạm gặp nước Anh quân đội công kích, một chút tác dụng đều không có, ta nhờ các người nhìn xem chiếc chiến hạm này thể lượng được không? Hai cái công chúa cùng Pep vội vàng chạy lên đường cái. Tony lung ta lung tung quảng bá vẫn còn tiếp tục. Cái kia, tốt a, ta nói nhảm thật có hơn 3 giờ. Nói chung chính là, bạn của Luân Đôn, đây không phải người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Các ngươi tỉnh táo, nên đi làm đi làm. Nên từ chức người từ chức, nên lĩnh thất nghiệp vàng người lĩnh thất nghiệp vàng. Ta cùng Linh trở về. Cực lớn chiến hạm màu đen dừng lại ở trên không, khiến cho Luân Đôn lần nữa lâm vào bóng ma ở trong. Chiến hạm quá lớn, không có khả năng hạ xuống. Kiến trúc như thế dày đặc trung tâm thành phố, cũng không có chiến hạm hạ xuống không gian. Thế là Linh bọn người lái phi thuyền loại nhỏ hạ xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.